Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 362, cô gái nhảy lầu tên là Lý Hân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có phải thầy Lục định đỡ bằng tay không hay không? Một người từ lầu 5 nhảy xuống, lực rơi xuống hưởng tuyệt đối không nhỏ. Nếu Lục Vân be không chuẩn, hoàn toàn có thể bị đè bẹp luôn ở đó. Phải làm sao bây giờ? Lòng mọi người đều nóng như lửa đốt, nhưng thời gian không còn nhiều nữa. Căn bản bọn họ không nghĩ ra biện pháp gì khác. Ngay lập tức, nữ sinh nhảy lầu đã đâm trúng người của Lục Vân. Nhưng cảnh tượng đẫm máu mà mọi người tưởng tượng không xuất hiện. Chỉ thấy Lục Vân giơ tay ra và đỡ được nữ sinh một cách chính xác. Sau đó hai người họ lăn trên mặt đất vài vòng, như thể đang làm vậy để giảm bớt lực rơi. Thực ra, khi nữ sinh còn ở trên không, Lục Vân đã giải phóng chân khí của mình, tạo thành vùng đệm an toàn. Vì vậy, tác động của cú rơi không lớn như tưởng tượng. Thầy Lục, cậu không sao chứ? Tôi không sao. Trưởng phòng giáo vụ cuối cùng cũng đến nơi. Ông ấy thở phào nhẹ nhõm khi thấy Lục Vân đỡ được nữ sinh đó. Nhưng, sau đó ông ấy lại bị sốc. Đỡ người nhảy từ tầng 5 xuống bằng tay không? Làm sao hắn làm được chứ? Đây rõ ràng không phải là vấn đề mà trưởng phòng giáo vụ nên suy nghĩ lúc này. Điều ông ấy nên cân nhắc lúc này là tại sao nữ sinh này lại nhảy lầu. Cùng lúc đó, sinh viên xung quanh thấy Lục Vân không những không bị thương mà còn đỡ được nữ sinh nhảy lầu. Biểu cảm của bọn họ, muốn bao nhiêu kinh ngạc liền có bấy nhiêu. Thầy Lục thật tuyệt vời. Nữ sinh kia nhảy từ trên cao xuống, nhưng vẫn đã đỡ được. Hơn nữa cả hai đều không bị thương, y như đang đóng phim vậy. Bạn nói cái gì? Có nữ sinh rơi từ trên lâu xuống còn rơi vào người thầy Lục. Cái gì? Một cô gái rơi từ trên lầu xuống. Đè chết thầy Lục. Một sinh viên thở hổn hển chạy đến bên cạnh Lý Vệ Bình. Hiệu trưởng, không ổn rồi. Thầy Lục bị một nữ sinh nhảy lầu đè bẹp. Trên đất toàn là máu. Thật đáng sợ. Cái gì? Nghe được tin này, mọi người đều sửng sốt. Muốn chạy ra ngoài xem có chuyện gì đang xảy ra. Lý Vệ Bình hét lớn. Tất cả học sinh ở trong lớp, không ai được phép ra ngoài. Để không gây hoang mang, Lý Vệ Bình đã bố trí hai giáo viên trông chừng những sinh viên này. Không để họ ra ngoài xem náo nhiệt, trong khi ông ta và một số giảng viên khác vội vàng ra ngoài. Thẩm Tĩnh Nghỉ cũng lập tức chạy ra khỏi lớp. Lục Vân là người tu luyện. Cô ta không tin Lục Vân sẽ bị đè chết, nhưng không thể không nghi ngờ bên ngoài đã xảy ra chuyện lớn. Mọi nhóm người vội vã chạy đến hiện trường. Không có chuyện gì xảy ra. Lúc đó mấy người này mới biết đó là báo động giả. Lý Vệ Bình tức giận nói, mấy sinh viên tung tin đồn nên bị bắt hết. Từ từ giáo dục lại, xém chút nữa thì trái tim của tôi nhảy ra ngoài luôn rồi. Mặc dù chỉ là báo động giả nhưng sự thật là có một số nữ sinh đã nhảy lầu. Thẩm Tĩnh Nghi lo lắng nhìn nữ sinh nhảy lầu. Nói, học sinh Lý Hân, em thật giỏi, sao đột nhiên lại làm chuyện ngu xuẩn như vậy? Có khó khăn gì có thể nói với giáo viên? Tại sao em không nghĩ đến điều đó? Tuy nhiên, đối mặt với câu hỏi của Thẩm Tĩnh Nghi, Lý Hân không nói lời nào, chỉ mím môi và không ngừng khóc. Thẩm Tĩnh Nghỉ nhìn xung quanh một lượt, nói, hiệu trưởng, hãy để tôi nói chuyện riêng với bạn học Lý Hân trước. Lý Vệ Bình do dự một lúc, sau đó gật đầu đồng ý, nói, hãy cẩn thận, đừng để con bé làm những điều ngu ngốc như vậy nữa. Nếu thật sự không được, chỉ có thể gọi ba mẹ con bé tới. Vâng, tôi sẽ dạy dỗ con bé thật tốt. Cách chương.